chỉ cần thành viên trong nội bộ thừa nhận là được. Bậc cha chú có địa vị trọng yếu trong Cao Thiên Nguyên đều chấp nhận đương nhiên, chỉ cần ngươi vui là được. Bên này không có tiếng trả lời. Một lát sau, Thiên Vũ chính tắc bất đắc dĩ nói, ha ha, người Trung Quốc đối với người Nhật Bản có lẽ sẽ có phản cảm nhất định, nhưng mà Viêm Hoàng Giác Tỉnh chỉ làm việc cho quốc gia các ngươi, danh tiếng bên ngoài của Viêm Hoàng Giác Tỉnh rất tốt, có lẽ ngươi cũng suy nghĩ xem có nên trở thành một phần tử trong đó không? Ngươi biết không? Thiên Vũ Quân, ta đã từng tham gia tổ chức. Qua một hồi lâu, gia mình mới nói, cho nên kiếp này, ta sẽ không tham gia bất cứ tổ chức nào nữa, không nghe bất cứ mệnh lệnh của một người nào. Nhưng chí ít Viêm Hoàng Giác Tỉnh. Cho dù là Viêm Hoàng Giác Tỉnh, Thiên Vũ chính tắc trầm mặc một lúc rồi mới nói, à, ta hiểu rồi, ai cũng có sự cố chấp của mình, xin lỗi. Ta sẽ không đề cập tới chuyện này nữa. 20 ngày. À, cũng sắp tới lễ nô. Ê, ta sẽ an bài tất cả cho ngươi. Chuyện của ta sẽ làm, các ngươi tự mình làm tốt chuyện của mình là được, tới lúc đó ta sẽ tới tìm các ngươi. Ách. Được, bảo trọng. À, Duy ra rồi, ta phải cúp máy đây. Trong loa truyền tới giọng nói của Long Đường Duy, sau đó cúp máy. Trong một căn phòng ở Nhật Bản, Long Đường Duy đã tắm rửa xong, dường như là đã nghe trộm câu chuyện một lúc, bây giờ lao tới nói, là hoa tulip ư, là hoa tulip ư, em muốn nói chuyện với hắn, em muốn hỏi xem vì sao hắn phải điều tra em. Thiên Vũ chính tắc sợ hãi vội và cúp máy. Ai, đừng làm rộn hôm nay em đừng chọc tới hắn, hắn đang nổi nóng, hắn mà điên lên lại đi giết người. Nổi nóng? Làm sao vậy? Khụ, cũng mấy người tìm tới nhà của hắn, được rồi, 20 ngày nữa hắn sẽ đến Tokyo một chuyến, em cứ chuẩn bị cho tốt, tới lúc đó kiểu gì cũng gặp mặt, dù sao hình như hắn cũng biết em. Thật không? Quá tốt. Long Đường Duy cười nhảy dựng lên, một lát sau mới nhớ tới chuyện gì đó, nói, ách, hắn tới Tokyo làm gì, báo thù. Ừ, Thiên Vũ chính tắc gật đầu cười, núi, chắc là hắn sẽ mang tới cho người khác một phần quà Giáng sinh thật to. Đầu dây điện thoại bên này, Gia Minh từ từ đặt tai nghe xuống, một lát sau, hắn mới tự thì thào. Nếu đã biệt ly, cả đời không qua lại với nhau cũng tốt. Vì sao còn phải làm cho ta hận ngươi? Những lời này dường như là quan hệ chân chính của Gia Minh với Bùi La Gia. Không lâu sau, Gia Minh đã xử lý xong thương thế đi tới bệnh viện. Hắn đi tới phòng của Sasha, trên đường còn phát hiện mấy trạm gác ngầm, đều là đặc công của Viêm Hoàng Giác Tỉnh. Phòng bị nghi mật như vậy, cho dù đám lính đánh thuê ở trường học có tới cũng không có vấn đề gì. Tiến nhập phòng bệnh, Sasha được băng bó toàn thân, một cái chân bị cố định đặt lên giá. Linh Tỉnh thì ngồi ở trên ghế bắt chuyện. Nét mặt hai cô gái đều có sự mệt mỏi, nhưng mà không muốn ngủ. Mắt thấy Gia Minh vào, câu nói đầu tiên của Sasha là, bị bác Diệp mắng một trận, cậu bây giờ mới đến. Ha ha, không có chuyện gì mà tự chui đầu vào lưới đó là đứa ngốc. Gia Minh đóng cửa lại, hít một hơi, nói, tớ có chuyện muốn nói thật với các cậu. Ách. Linh Tĩnh và Sasha nhìn nhau, sau đó cau mày nói, đâu có. Gia Minh không khỏi bật cười, thực ra hôm nay tớ có trúng một phát đạn, nhưng mà vấn đề không lớn. Vừa rồi sợ các cậu lo lắng nên không nói, bây giờ đã băng bó rồi, nên mong các cậu giữ bí mật, nhột quá, nhìn xem. Hiểu là chuyện này không có khả năng giấu được hai người bên cạnh mình, Gia Minh vén áo, để cho các nàng nhìn băng vải trắng noãn, tình cảnh bây giờ khác xa cảnh tượng khi nãy cả trăm lần, thoạt nhìn giống như vết thương sắp lành. Linh Tĩnh cùng Sasha há to mồm nhìn một hồi, sau đó kéo vào kiểm tra, hỏi nhiều lần có phải là không có chuyện gì hay không, đợi cho khi Gia Minh xác nhận, hai nàng liên tiếp tuôn ra những câu oán giận Gia Minh không biết thương bản thân mình. Các nàng cũng biết Gia Minh có bí mật, oán giận thì oán giận, nhưng nếu bảo Gia Minh nói rõ, thì đương nhiên hắn sẽ không nói. Nghe hai người nói như vậy, Gia Minh cười ngồi ở bên cạnh Linh Tĩnh, lẳng lặng nghe. Này! Gia Minh, cậu mệt lắm không? Buồn ngủ thì bên kia còn một cái giường bệnh đấy. À, Sasha đại nhân và Linh Tĩnh đại nhân còn đang lải nhải. Tớ không muốn chết nên phải ngồi nghe, không phải, không phải. Ha ha! Thật là, tớ đâu có lải nhải. Đúng vậy, đúng vậy. Trong những câu nói đó, Gia Minh nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, một lát sau, hắn đã dựa vào Linh Tĩnh mà ngủ say. Linh Tĩnh cởi giày, để tất trắng co chân lên sofa, ngáp một cái mỉm cười trò chuyện nguy hiểm hôm nay với Sasha. Đồng thời nàng đỡ Gia Minh nằm xuống, để đầu hắn lên đùi mình, yêu thương vuốt ve những vết thương nhỏ trên người của hắn. A, thật buồn ngủ. Linh Tĩnh, cậu cũng lên giường ngủ đi. Ha, ừ, tớ biết. Nhưng không sao, nếu không tớ lại đánh thức hắn a, hắn hôm nay quá mệt mỏi rồi. Mang theo sự buồn ngủ, những thanh âm nhỏ nhẹ cứ ngắt ngứ vang lên trong phòng bệnh, không bao lâu sau, căn phòng trở nên yên tĩnh. Cũng không biết bao lâu, Đoàn Tĩnh Nhàn đi ngang qua, đẩy cửa phòng, nhìn vào bên trong, thấy Gia Minh đang nằm trên đùi con gái mình, còn con gái mình thì co ro ngồi ngủ. Trước kia nàng còn tưởng rằng Gia Minh và Sa Sa có quan hệ yêu đương, bây giờ thấy cảnh này thì trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng mà sau một lát, nàng mới bất đắc dĩ lắc đầu, có thể ba người bạn này đã vượt khỏi giới hạn quan hệ nam nữ, mình không thể là một người cổ hủ để con mình khinh thường được. Nàng cầm tới hai cái chăn, một cái đắp lên người thiếu niên đang ngủ trên đùi con gái mình, sau đó lại nhẹ nhàng đắp cho con gái, mặc dù rất nhẹ, nhưng Linh Tĩnh vẫn thức giấc, hai mắt ngái ngủ hơi mở một cái, sau đó lại nhắm lại, lầm bầm một tiếng, mẹ. Ngủ đi. Nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt con gái, Đoàn Tĩnh Nhàn ôn nhu cười cười, ngủ đi. Trong chốc lát, cửa phòng đã được đóng lại, trong căn phòng bệnh ấm áp, có ba người đang ngủ. Mỗi lần đều là các con, mỗi lần đều là. Từ khi Gia Minh lên 10 tuổi, ba đứa các con có chuyện gì mà chưa gây ra không, không đánh nhau thì bị người ta bắt cóc, hiện giờ thì nhìn đi, ngay cả phần tử khủng bố quốc tế cũng bị các con mang tới, các con thấy đã không trốn lại còn ngốc nghếch liều mạng xông lên, các con có biết Nguyệt Trì Huân thiếu chút nữa thì chết hay không? Sáng sớm, mang theo cơn tức giận, Đoàn Tĩnh Nhàn bỏ qua hình tượng dịu dàng thường thấy, đứng ở trong phòng gào thét, làm cho những bác sĩ y tá đi qua đều ghé vào nhìn, có người che miệng mỉm cười, nghị luận với nhau. Ở trước mặt nàng, Gia Minh và Linh Tĩnh trông như là học sinh tiểu học đứng im. Linh Tĩnh lắp bắp nói, mẹ, chuyện không liên quan tới chúng con. Đúng vậy, là bọn họ tự tìm tới. Không được tranh luận. Đoàn Tĩnh Nhàn phất phất tay, nói, một lần có thể nói là ngoài ý muốn, lần thứ hai có thể nói là không may mắn thế, nhưng lần ba, lần bốn thì nhất định các con có vấn đề, lẽ nào các con là thám tử Conan? Nói vậy thì cũng không khác gì nhiều lắm. Gia Minh thầm nghĩ, nhưng đứng trước mặt nữ nhân này, hắn cũng không dám tranh luận. Sa Sa nằm trên giường lo lắng việc Gia Minh bị đạn bắn, lấy hết dũng khí muốn nói, bác Diệp. Bị thương thì nằm yên cho ta. Không cho nói. Ách. Sa Sa bị dọa đến rụt cổ, tối hôm qua khi bị thương đưa tới đây. Bác Diệp cái gì cũng tốt, hóa ra là chờ khi ba người tập trung mới tiến hành oanh tạc tập thể. Hừ. Diệp Linh Tĩnh, đừng tưởng rằng lúc đó con không có ở trường học thì thoát, dù sao bất cứ ai trong các con có chuyện ta đều tìm ba đứa gây phiền phức. Cố Gia Minh, con còn cười, cười này. Cười này. Đoàn Tĩnh Nhàn vươn ngón tay dài của mình dí vào trán Gia Minh hai cái, nói, cả đời người ta chưa chắc đã trọng thương hai lần, vậy mà các con liên tục tới bệnh viện, các con tưởng rằng luyện hoa quyền trúc tú ở võ quán là rất giỏi hay sao? Ta mặc kệ lần này nguyên nhân có phải là do các con hay không, các con phải tự mình nghĩ lại cho ta, lần sau nếu như còn bị thương tới đây, ta sẽ không tha cho các con. Tối hôm qua mệt quá thiếp đi được một lúc, từ khi đám người Gia Minh tỉnh lại là bị mắng cho tới bây giờ. Thấy đã đủ, Đoàn Tĩnh Nhàn nói, bây giờ thì đi ăn sáng đi. Ăn sáng xong tìm bác sĩ Lê, bảo bác sĩ hỗ trợ khám vết thương cho các con, tốt nhất là sau này các con chú ý một chút. Thế nhưng... Mẹ! Nghĩ đến việc Gia Minh trúng đạn, Linh Tĩnh cau mày muốn nói, mắt thấy Đoàn Tĩnh Nhàn nhướng mày, Gia Minh vội vã che miệng nàng, ha ha, tốt, được, bác Diệp, chúng cháu đi ăn sáng đây. Ha ha! Ừ, mắt thấy Linh Tĩnh giãy giụa bị kéo ra khỏi phòng, Đoàn Tĩnh Nhàn vừa tức giận vừa lắc đầu. Cậu làm gì thế, tớ không phản ứng gì cả mà là vì vết thương của cậu. Tại sao cậu không khám luôn trong bệnh viện? Bị lôi ra khỏi phòng bệnh, Linh Tĩnh nhíu mày oán giận, Gia Minh cười cười, kéo nàng tay, yên tâm đi, trong khi cậu và bác gái nói chuyện tớ đã đi tìm bác sĩ rồi, với lại không phải lần đầu chúng ta tới đây, không bị thương gì nặng thì không nên phiền mọi người, không sao đâu. Tớ bị trúng một viên đạn, nhưng mà bây giờ đã khỏe, đói bụng muốn chết rồi, đi ăn sáng đi, cậu xem tớ đói tới đi không vững rồi này. Trên hành lang, bác sĩ y tá lui tới không ngớt, hai người cầm tay nhau, đi ra cổng bệnh viện. Việc thì không có nhiều, nhưng mà nói là đi ăn sáng, nhưng thực chất là đã gần trưa, sắc mặt Linh Tĩnh vẫn tái nhợt, đi tới một cửa hàng ăn ngoài cổng bệnh viện. Gia Minh nói chuyện với ông chủ, cho cháu sườn lợn kho tàu. Nghe thấy vậy thì Linh Tĩnh che miệng vọt sang một bên, làm bộ muốn nôn. Sao vậy? Gia Minh cười đi tới, không phải là có rồi đấy chứ. Linh Tĩnh hung hăng đánh hắn một cái. Cậu còn nói, hôm qua nhìn những cảnh đó. Sườn lợn kho tàu, không được, hôm nay không ăn thức ăn. Sa Sa không ăn thịt được. Bác Diệp vốn là chủ nhiệm khoa ngoại, dưới sự sắp xếp của nàng, những bác sĩ trong bệnh viện đã cho Sa Sa và Linh Tĩnh nhìn những cảnh máu chảy đầm đìa. Gia Minh thích ăn, nhưng mà Linh Tĩnh không chịu nổi, chắc là còn bị ảnh hưởng lâu dài. Sa Sa ăn cháo là được, tớ muốn ăn. Không được ăn. Sa Sa ăn cái gì chúng ta ăn cái đó. Ừ, ăn cùng loại, cái này gọi là tội liên đói. Dưới sự cưỡng bức của Linh Tĩnh, Gia Minh không thể làm gì khác hơn là cười chọn mấy món họ có thể ăn được, sau đó ngồi vào bàn nói chuyện một lúc đợi họ mang thức ăn lên. Linh Tĩnh nhíu mày, được rồi. Gia Minh, hôm qua tớ đã nghĩ, bây giờ cậu bị Đông Phương Lộ và Tiểu Mạnh biết thân phận, có thể mang tới phiền phức gì hay không? Tiểu Mạnh thì còn đỡ, thế nhưng Đông Phương Lộ. lúc đó cậu không thừa nhận cũng được mà. Ha ha, yên tâm đi, không có việc gì. Cậu còn nói thế? Cô bé ngốc, cậu nghĩ xem, nếu như lúc đó tớ không thừa nhận, thì có còn cách trực tiếp giết bọn họ, bằng không sau này họ tìm hiểu ra được, thì phiền phức sẽ lớn hơn nhiều, hiện tại. Tiểu Mạnh chắc chắn không dám nói, về phần Đông Phương Lộ, hắn sẽ không nói. Linh Tĩnh bất mãn chu môi, trợn mắt, quay người nói, được rồi, tớ là cô bé ngốc, sau này không cho phép cậu chạm vào tớ. Không được cởi quần áo của tớ. Nữ hiệp. Gia Minh vội vàng cười cầu xin tha thứ đợi cho Linh Tĩnh vui lại mới lên tiếng, kỳ thực Đông Phương Lộ, nói như thế nào đây? Nếu như dựa theo miêu tả trong tiểu thuyết, hắn chắc chắn là một người anh hùng và kiêu hùng, tuy rằng bây giờ còn nhỏ, nhưng không đơn giản, ngày lúc đó hắn cứu cậu, tớ đã biết mình không thể động tới hắn, nếu như không thừa nhận với hắn chuyện này, sau này hắn dùng những lực lượng khác điều tra, thì phiền toái sẽ nhiều hơn. Như vậy hắn cũng không đảm bảo rằng hắn sẽ không nói. Hắn sẽ không nói. Gia Minh lắc đầu, thứ nhất tớ vẫn còn sống và đã cảnh cáo hắn, thứ hai. Hắn có dạ tâm rất lớn, bí mật này nếu như công khai, hắn chẳng chiếm được lợi ích gì cả, nhiều lắm là được người khác khen ngợi một vài câu, nếu như giữ bí mật thì đây có thể là một canh bạc với hắn, hắn giúp tớ giữ bí mật, tớ thiếu hắn một lần, sau này nếu như hắn đưa ra yêu cầu gì, tớ sẽ phải đồng ý với hắn. Linh Tĩnh gật đầu, sau đó lo lắng nói, hắn có thể đưa ra yêu cầu quá đáng hay không? Ha ha, hắn cũng không phải đứa ngốc. Vậy ý của cậu cho rằng tớ là đứa ngốc? Hừ, sau này không được chạm vào tớ. Nữ hiệp. Linh Tĩnh cố ý thể hiện hình dạng tức giận, Gia Minh dỗ dành một hồi, đương nhiên là chuyển từ tức giận sang vui vẻ. Lúc này, cơm nước rốt cục đã bưng tới, trong lúc ăn cơm, trong lòng Gia Minh hiện lên một hình ảnh khác. Lý Vân Tú. Mặc dù dị năng giả vô cùng ít, nhưng cho dù kiếp này hay kiếp trước, con gái ở trong Viêm Hoàng Giác Tỉnh đều không quan trọng, bởi vậy tình huống của nàng ra sao hắn cũng không rõ ràng lắm. Đối với tính cách và nhược điểm của nàng, hắn cũng không sự phán đoán tương đối chuẩn xác, lúc đó nàng đồng ý giữ bí mật, nhưng mà câu nói suông thì không thể tin được. Sau một hai ngày thì nàng có thể do dự, nhưng qua một thời gian, khẳng định nàng sẽ báo cáo với Viêm Hoàng Giác Tỉnh. Phải giết nàng ư? Trên thực tế, dưới tình huống hiện nay, cho dù thân phận của mình bị Viêm Hoàng Giác Tỉnh phát hiện, cũng không có vấn đề gì nhiều, vì một việc nhỏ mà giết người thì sẽ mang tới phiền phức không đáng có, không cần phải như vậy. Bảo Đông Phương Lộ đi xử lý đi, hắn chắc là am hiểu chuyện này. Nghĩ như vậy, sự lo lắng cũng giảm đi, nhưng hắn lại nghĩ tới một vấn đề khác. Nhã Hàm. Trương gia biệt thự. Làm nữ nhi bảo bối của Giang Hải Trương gia, Nhã Hàm đương nhiên sẽ không ở bệnh viện như Sa Sa, Linh Tĩnh. Để điều trị cho nàng, Trương gia đã chuẩn bị một hội đồng chữa bệnh, đồng thời mời mấy danh y có tiếng ở một vài quốc gia, hy vọng có thể nhanh chóng chữa khỏi bệnh cho con gái, cho dù bệnh tình có chuyển biến xấu cũng có thể cứu chữa kịp thời. Lúc này, nữ tử kiên cương nho nhã, tính cách độc lập đã trở nên tiều tụy, gương mặt có chút phù thủng, nằm trong một phòng đầy dụng cụ y tế, hai mắt nhắm nghiền, có thể nhìn thấy trong sự thống khổ của nàng khi hai lông mày cứ nhíu chặt. Bên ngoài căn phòng thủy tinh, bác sĩ và y tá đang đi tới đi lui, Trương Kính An đứng ở trước cửa sổ cùng bác sĩ trưởng nói chuyện, mẹ hai của Nhã Hàm thì ở bên cạnh khẩn trương nghe ngóng. Qua một hồi lâu, thầy thuốc kia gật đầu tránh ra, một gã người giúp việc đi tới nói, lão gia, phu nhân, bên ngoài có người muốn đến thăm Nhã Hàm tiểu thư, hắn nói hắn là học sinh của Nhã Hàm tiểu thư. Nói cho hắn biết lúc này cô Trương không có cách nào gặp hắn được. Trương Kính An nhíu mày, chặn câu nói tiếp theo của người giúp việc. Là Cố Gia Minh. Được, tôi đi từ chối hắn. Chờ một chút. Cố Gia Minh. Mẹ hai ở bên cạnh phất phất tay, sau đó nhìn về phía Trương Kính An. Trương Kính An nói, làm sao vậy? Tên này em có ấn tượng, năm ấy trên du thuyền Tinh Mộng, Nhã Hàm có giới thiệu với chúng ta một Tiêu Nam Hài. Mẹ hai nói, Nhã Hàm có quan hệ rất tốt với hắn, nghe nói hắn còn là sư đệ ở võ quán mà Nhã Hàm luyện tập, nói chuyện rất lễ phép, sau đó hắn mất tích, Nhã Hàm khóc lóc không ngừng ép chúng ta rời bến đi tìm. Là chuyện này sao? Trương Kính An lúc này cũng đã nhớ ra, gật đầu, nghe nói hắn là con cháu trực hệ của hoàng gia, chỉ là phụ mẫu thân đã chết, không địa vị gì, lúc đó ta còn nhớ rõ, ngay cả em trai của mình Nhã Hàm cũng không đối tốt như vậy. Vậy, cho hắn lên gặp Nhã Hàm. Gặp thì có gì hay? Trương Kính An thở dài, nói, cũng được, em nói chuyện với hắn một chút. Nhã Hàm bạn thân cũng không nhiều, trong nhà nhiều anh em họ như vậy nhưng nó lại không thân với ai, tôi còn phải nói chuyện với bác sĩ, thuận tiện xem nước khác có cách điều trị nào tốt hay không. Được. Mẹ hai gật đầu, sau đó lau viền mắt đỏ ửng do khóc nhiều, nhìn người giúp việc, nói, dẫn hắn lên đây đi, đừng chậm trễ. Không lâu sau lúc, dưới sự hướng dẫn của người giúp việc, Gia Minh cầm một bó hoa trắng tinh, xuất hiện bên ngoài phòng bệnh, nhìn qua một tấm thủy tinh trong suốt cản trở mình gặp người con gái đang ngủ say. Tích tích tích. Đêm khuya, tiếng thiết bị điện tử vang lên trong phòng. Sau khi bác sĩ ra khỏi phòng bệnh, bên giường chỉ còn lại mẹ hai mặc váy ngủ đang tỉ mỉ đắp chăn cho nàng, một vài y tá đi qua bên cửa sổ. Bác sĩ nói buổi tối con sẽ tỉnh, đúng là đã tỉnh rồi. Ồ, mẹ hai. Cha con vẫn liên tục liên hệ với bên Anh và Mỹ, vừa rồi ông ấy ra ngoài nghe điện thoại, chắc là một lát nữa sẽ vào. Vừa nói, vị mẹ hai trên danh nghĩa nhưng thực ra lại không khác gì chị gái của nàng này ngồi xuống bên giường. Bây giờ cảm thấy thế nào, có đói không? Có khát nước không? Nhìn con giống như đột nhiên mập lên một vòng vậy. Vương ngón tay ra chọc chọc vào khuôn mặt sưng phù đến khi làn da bị lõm thành một lỗ nhỏ, bà ta mới chậm rãi rút tay lại, có đau không? Không đau. Nằm trên giường lắc đầu một cách suy yếu, Nhã Hàm miễn cưỡng nở nụ cười. Không khác bình thường là bao, chỉ là không có sức lực, hơi phù. Nhưng rất khó coi. Không sao cả, dù sao cũng không có ai đến đây cả. Nhã Hàm cười yếu ớt. Ừ, mẹ hai nhún vai, một lát sau mới nhớ ra. Ai nói không có ai đến đây, lúc chiều học sinh, của con có đến thăm con đó. Ồ, là đứa nhỏ tên Cố Gia Minh, vừa là học sinh vừa là sư đệ của con đó. Khi đó con còn đang ngủ, cha con không cho nó vào, nhưng mẹ thấy hai đứa con có quan hệ rất tốt nên mới gọi nó vào. Nó mang một bó cẩm chướng lớn đến cho con, mẹ để người ta cắm ngoài phòng khách đó. Vẻ mặt trở nên hơi phức tạp, nàng mở miệng nhưng dường như trong chốc lát lại không biết nên nói gì cho phải. Hắn đi rồi. Đương nhiên là đi rồi. Mẹ hai gật đầu. Mẹ nói chuyện với nó một lát, đứa nhỏ kia cũng không tệ lắm. Ai, khiến mẹ thấy khó hiểu chính là mặc dù nó chưa ra dáng gì cả nhưng khi nói chuyện lại hoàn toàn không có cảm giác dè dặt, gò bó như những học sinh bình thường. Cũng vì như vậy mà con và nó mới là bạn bè được sao? Ừ, Nhã Hàm cười, chậm rãi nói, hắn đó, luôn thích tỏ ra người lớn, trẻ con nha, rất thích tỏ ra trưởng thành. Hắn có nói gì không? Ồ, chỉ hỏi mấy chuyện đơn giản như tình hình của con thế nào rồi, đến bao giờ mới có thể bình phục, còn nói khi nào con đỡ hơn sẽ đến thăm. Đến khi đỡ hơn? Ha ha, mẹ còn nghe ngóng tin tức về bạn trai con từ nó, kết quả là nó cũng không rõ lắm, còn tưởng rằng quan hệ của bọn con tốt như vậy thì ít nhất nó cũng phải biết được chút ít chứ. Có phải đứa nhỏ này cố ý giấu giếm hay không? Đối với vấn đề như vậy, Nhã Hàm đương nhiên là chỉ trừng mắt mà không thèm trả lời, nhưng trong lòng lại ngổn ngang trăm mối, sau một lúc lâu mới nhỏ giọng nói, mẹ hai, lấy gương cho con được không? Con muốn xem bộ dạng hiện giờ của mình. Ừ, mẹ hai gật đầu rồi lấy hộp trang điểm từ túi xách ra đưa mặt gương đến trước mặt nàng. Thực ra cũng chỉ có vẻ suy yếu hơn mà thôi, khuôn mặt hơi sưng phù nhưng lại càng đáng yêu hơn nha. Thật xấu. Nhìn một lát, Nhã Hàm đưa ra kết luận với tình trạng lúc này của mình. Bộ dạng xấu như vậy cũng bị hắn thấy rồi. Trong lòng dâng lên cảm giác mất mát và buồn bã loáng thoáng. Thực ra ở trước mặt Gia Minh, vào lần muốn đào hôn kia, bộ dạng trần như nhộng sau khi tắm xong cùng bị hắn nhìn thấy hết rồi, sau đó còn đánh nhau trong chăn với hắn một trận. Nhưng khi đó mình rất tự tin về bề ngoài, bị người khác nhìn thấy cũng không có gì là không hài lòng cả, sau đó trái lại không có ai để ý cả. Lúc này lại bị hắn thấy mình xấu như vậy, tâm tình nàng không khỏi hơi ủ rũ. Chờ khi đỡ hơn lại đến sau. Hy vọng có thể mau khỏi. Đến khi hơi buồn ngủ thì Trương Kính An mới đẩy cửa phòng bước vào, vẻ mặt rất vui mừng. Mẹ hai đứng đậy nghênh đón ông ta, câu đầu tiên ông ta nói chính là, có tin tốt, cuối cùng thì bên New York cũng có tiến triển. Vốn định nhân dịp thời gian này nói chuyện thẳng thắn với Nhã Hàm một lần, có một số việc nói rõ ràng, biết rõ ràng sẽ tốt hơn. Nhưng mặc dù hiểu đạo lý đó nhưng trong lòng hắn thực ra cũng chưa nghĩ ra được biện pháp nào để giải quyết cho tốt, có lẽ chính ý định này của mình mới là không chừa lại đường lui nào cả. Chuyện tình cảm không thể giải quyết dứt khoát bằng đau thương súng ống được, đối với hắn vẫn luôn là chuyện đau đầu. Đi đến Trương gia, Nhã Hàm đang ngủ trái lại cho hắn có thêm thời gian suy nghĩ, trong lòng lại có thêm nhận thức mới đối với sự hèn yếu ban đầu của Nguyên Lại Triêu Sang. Rời khỏi Trương gia, thời gian kế tiếp phần lớn đều ở trong bệnh viện, đưa cơm cho Sa Sa, mỗi ngày đều đến thăm Huân một chút. Thân thể bị trúng 3 viên đạn, Huân bị thương khá nghiêm trọng, mặc dù tố chất thân thể rất tốt nhưng cũng phải cần một thời gian ngắn thì mới khỏi hẳn được. Linh tỉnh đến đây còn nhiều hơn so với Gia Minh, bởi vì sự kiện lần này, thời gian tiếp theo học viện Thánh Tâm cho nghỉ học, mỗi ngày Linh tỉnh đều đến bệnh viện trông nom, chạy tới chạy lui giữa hai phòng bệnh của Sa Sa và Huân. Huân vốn luôn lặng lẽ và lạnh lùng nhưng khi ở cùng một chỗ với Linh tỉnh lại nói rất nhiều. Trước này nàng luôn bị Linh tỉnh quấn quýt lấy nhờ dạy tiếng Anh, chỉ là khi ở cùng một chỗ với Gia Minh thì lại là một bộ dạng khác, thường thường là Gia Minh sẽ nhanh chóng gọt táo, thỉnh thoảng nói thêm vài câu, đại khái là những chuyện về thế giới ngầm. Đề tài thực sự rất bạo lực. Chẳng qua dưới ánh nắng ấm áp chiếu vào, Gia Minh thuần thục gọt vỏ trái táo đỏ chót, sau đó tách thành 4 miếng. Không ai có thể nghĩ tới bọn họ thậm chí đang nói đến những chuyện cấm kỵ như vậy. Thực ra cũng phải nói, rất ít khi Gia Minh có hứng thú gọt táo, thường thường là Linh tỉnh gọt được một nửa rồi đưa cho hắn,

lại phát hiện những dấu tích bị khống chế khó mà bị phát hiện, đầu tiên là ở chỗ này. Bên cạnh con đường vào có một vấn đề nhỏ, người điều khiển rất nhạy cảm, phán đoán ra có vấn đề, đã bảo vệ sĩ đi xem, nhưng chỉ trong thời gian mấy giây ngắn ngủi, hung thủ đã vượt qua. Tất cả những video này không bị thay đổi gì, nếu như không phải chúng ta biết kết quả, thì sẽ không phát hiện ra mấy video này có gì không bình thường, từ bên ngoài đi vào tới phòng này, có thể chọn rất nhiều con đường, ông cũng nhận thấy, bên này có người đi lại, bên này cũng có, cho nên hung thủ sẽ lựa chọn con đường này, khi camera quay sang phía khác, hắn đi ra, khi camera quay tới chỗ rẽ. Không có ai, hắn nhanh hơn camera một bước, ở lối đi này có tận hai cái camera, ông xem, nó cũng không có ai. Chúng ta lại nhìn màn hình tiếp theo, ông xem, phía trước có một camera đang quét trở lại, hai người da đen đang đi ở hành lang kia, sau đó. Camera quét tới, chúng ta không nhìn thấy ai, ở nơi này có một cái cửa phòng. Bên trong chúng ta phát hiện hai cổ thi thể. Sau 42 giây, người da đen xoay đi chỗ khác, ông nhìn xem, chú ý quan sát, có một điểm mờ lại xuất hiện trong màn hình, nó đang di động. Hai người kia đã chết, cũng dùng 13 giây để vượt qua hành lang phía trước. Ở đây, người vệ sinh gặp điểm mờ kia, nhưng mà khi đến đây, người vệ sinh không chết, không biết tại sao hung thủ lại tránh được người làm vệ sinh. Hắn ở chỗ này dừng lại một chút. Sau đó đi đến bên này, từ chiếc camera ở hành lang này, chúng ta có thể nhìn thấy một người, hắn tên là Gary Đặng. Hắn biến mất mà trên màn hình lại không có ai, thi thể của hắn được chúng ta phát hiện trong phòng này, dường như là bị hung thủ ném vào đây. À, cuối cùng hung thủ ẩn mình trong phòng này, người thương nhân cùng vệ sĩ đi tới, có thể nhìn thấy rất rõ. Toàn bộ phòng giám sát và điều khiển im ắng, tên FBI kia trầm mặc, viên cảnh sát trưởng chắp hai tay sau lưng đi tới đi lui, chỉ có thanh âm giải thích của viên cảnh sát kia vang lên, làm cho bầu không khí lại càng thêm im lặng. Mặc dù chuyện này bọn họ đã suy luận rất nhiều lần từ trước, nhưng mà bây giờ nghe đồng bạn nói ra, cũng không khỏi cảm thấy lạnh hết cả người. Trên màn hình giám sát, toàn bộ khu nhà vẫn rất nhiều người, hành lang nào cũng có người di chuyển, mà cũng chính bởi vì vậy mới tạo nên cảm giác lạnh gáy. Rõ ràng là có người đi tới, nhưng lại im lìm ghé qua từng nơi, giống như một u linh không bị bất cứ thứ gì phát giác, cảm giác quỷ dị càng khắc sâu. Ung dung, chính xác, biến hóa kỳ lạ, lạnh khốc, giả như đối phương thích, thì cũng có thể đang ở ngay sau lưng họ đâm một nhát rồi. Trong lúc nhất thời ai cũng có cách nghĩ như vậy, viên thám tử kia nhìn lại màn hình trong phòng một lần, sau đó gật đầu nói, không sai, hắn ở trong này. Lời còn chưa dứt, tiếng súng đột ngột từ bên ngoài hành lang vọng vào, sau một khắc, tiếng nổ lớn làm rung chuyển cả tòa nhà. Khi đám cảnh sát cuống quýt rút súng, viên thám tử tên là Dennis giống như một con báo chạy ra khỏi phòng giám sát và điều khiển lao tới chỗ thanh âm vang lên. Nơi xảy ra động tĩnh chính là nơi đã bị nổ lần trước. Phía trước, bụi bốc lên mù mịt, bốn phía có cảnh sát cầm súng chạy tới, từ trong đám bụi kia cũng có cảnh sát rút ra, đang định vọt vào, thì bộ đàm lại vang lên, hắn chạy theo một con đường khác. Tiếng súng mơ hồ vang lên, trải qua mấy hành lang gấp khúc, hắn tiến vào trong phòng khác. Lao tới cửa sổ đối diện, đây chính là một gian phòng nhỏ, ở con đường cách đó không xa, hai bóng người quen thuộc còn đang bồi hồi, chính là Michelle cùng anh bạn bác sĩ pháp y, một người trên tay cầm súng, còn một người cầm dao giải phẫu, chạy sang ven đường. Làm sao vậy? Cửa mật thất đã mở, sau đó. Michelle giơ súng, nhún vai, có một người ở trong đó ném lựu đạn, sau đó xông ra ngoài, cậu đoán xem là ai? Ai? Chính là vị lão bằng hữu mà chúng ta không tóm được. Dennis sững sờ một chút. Tên bác sĩ biến thái eo len đung đưa dao giải phẫu, ta cũng có ở đây, đại khái chính là hắn. Yuan Ami, Bùi La Gia. Sau một lát, Dennis gật đầu, đây là nơi của Bùi La Gia, bọn họ tới hủy dấu vết. Lập tức thông báo cho người phụ trách chuyện hoa tulip của Cục Quốc an, có thể chúng ta phải phối hợp với họ. Chào eo len xong, hai gã thám tử FBI đi ra một chỗ không người, eo len dùng điện thoại, bấm một dãy số, sau một lát, thanh âm đã vang lên. Alo, James. Tiểu tổ Yuan Ami bị triệu hồi, hiển nhiên Bùi La Gia đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi hoa tulip. Không có gì, chỉ là nói cho cậu biết chuyện này, vừa rồi đụng phải hắn không bị thương, đúng là một việc đáng ăn mừng. Giáng sinh thật náo nhiệt. Thành thật mà nói, ta thích bầu không khí hiện tại. Ban đêm, sắc trời tối om, gió lạnh ngoài cửa sổ gào thét, trong biệt thự ở vùng ngoại Omahatan, hệ thống lò sưởi mang tới cảm giác ấm áp, tương phản trong ngoài khiến cho con người cảm thấy thích thú. Đây là một biệt thự xây dựng theo kiểu Trung Quốc. Các loại gia cụ cũng là những tác phẩm của những đại sư. Trong đại sảnh lúc này rất ồn ào, có 6, 7 người đang đi lại, có người ngồi trên ghế, nhàn nhã chơi vi tính, có người thưởng thức rượu vang đỏ quý giá trong tủ rượu, có người ngồi xem TV đang đưa tin về vụ nổ, cũng có người xem báo. Người cầm đầu chính là Thôi Quốc Hoa, người ngồi vi tính chính là thiên tài vi tính mới gia nhập tiểu tổ được 1 năm Phương Quốc Lâm, người mang khuôn mặt trẻ con chính là Mang Đầu, đang ngồi xem tạp chí phụ nữ. Đáng tiếc đây là mùa đông, thời trang toàn là mùa đông. cho nên hắn không có cơ hội thưởng thức người ta mặc áo rộng cổ. Vốn cho rằng Giản tiểu thư tối hôm qua, không, phải nói là sáng hôm nay mới gây ra vụ nổ, sẽ im lặng cho đối phương thở một chút, ai ngờ lại tiếp tục gây ra chuyện lớn như vậy. Buông tờ báo, Thôi Quốc Hoa lắc đầu cười cười, hắn cũng cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng nếu suy nghĩ kỹ lại, thì cô gái hoa tulip này đúng là luôn thích hành động mạnh. Đây mới là cá tính. Mang đầu than thở một tiếng, nhưng mà như vậy có gì tốt, cô ta đang ép hai bên đi tới đường cùng, nơi này chính là New York. Thật là, thần thông của người ta lớn. Phương Quốc Lâm ngẩng đầu lên nói, nếu cô ta đã làm, thì nhất định có cô ta lý do, nói không chừng người ta có năng lực khiến cho Bùi La Gia Bắc Mỹ một trận long trời lở đất. Đương nhiên, hiện giờ vẫn chưa xác định là do cô ta làm. Cô ta còn là người hay sao? Mang đầu nhíu lông mày, trong lòng nhớ tới cảnh tượng chết chóc trong trên phố sáng sớm hôm nay, chợt lắc đầu, tôi thấy không phải là nàng, có Yuan Ami xuất hiện, địa bàn lại là địa bàn của Bùi La Gia. Nhưng vì sao Cố Gia Minh lại ở chỗ này, quá trùng hợp. Mang đầu đang xem những đoạn video ám sát, từ trong hình ảnh có thể nhìn thấy Gia Minh cùng mẹ con Marilyn trong đó. Người khác có thể không chú ý tới điểm này, nhưng Viêm Hoàng Giác Tỉnh đang âm thầm giám sát hai mẹ con này, cho nên biết các nàng hôm nay đi chơi, liên hệ với vụ nổ, cho nên có cảm giác quái dị. Đặt laptop lên bàn trà, Phương Quốc Lâm ngồi thẳng thân thể, quay sang nhìn mấy người xung quanh, phán đoán, theo như tôi thấy, đây chính là tác phẩm do Cố Gia Minh và Giảng Tố Ngôn phối hợp, bởi vì video giám sát này cũng không chính xác, họ đã dùng một phương pháp nào đó khiến cho camera bị chết. Tiến vào, giết người, xuất hiện, hầu như không có ai phát hiện ra cô ta. Con đường đi chính xác tới cực điểm, nếu như chỉ có một người là Giảng Tố Ngôn, thì làm sao có thể quản lý toàn bộ camera được, trong khi đối phương cũng canh phòng nghiêm mật. Chúng ta đều biết, Gia Minh có kỹ thuật vi tính rất tốt, chắc là do Giảng Tố Ngôn dạy cho hắn, hắn nắm toàn bộ tình hình, Giảng Tố Ngôn hành động, phối hợp như vậy rất là hoàn mỹ. Cái suy đoán này rất hợp lý, mọi người liếc mắt nhìn nhau, Thôi Quốc Hoa cười cười, đưa tay gật đầu chỉ vào hình ảnh Cố Gia Minh đang chơi game, người này rất lợi hại, không đơn giản. Kiều Quốc Duệ bưng hai chén rượu vang đỏ tới đây, đưa một chén cho Thôi Quốc Hoa. Thôi Quốc Hoa khoát tay áo, ý bảo không uống, sau đó đưa chén rượu cho Phương Quốc Lâm, Mang Đầu cũng muốn uống, nên đưa tay ra. Tự mình đi lấy đi. Trọng sắc khinh bạn. Mang Đầu giơ ngón giữa. Thực ra từ đầu đã có đầu mối. Kiều Quốc Duệ ngồi xuống, nói, lần thi đấu bóng rổ của hắn trong trường học, trình độ vi tính, cùng với lần luận võ mà Đông Phương Uyển tiếc hận, theo như suy đoán của tôi, hắn một mực che giấu, là một đứa trẻ 15, 16 tuổi, hắn làm rất xuất sắc, chắc là đồ đệ do Giảng Tố Ngôn tự mình dạy dỗ. Cứ theo tiến trình này, hắn có thể trở thành Giảng Tố Ngôn thứ hai. Qua a, mấy người bên cạnh than thở một tiếng, đồng thời cũng bày tỏ sự đồng ý, Mang Đầu lại nhìn vài lần, đáng tiếc hắn không đẹp trai, Giảng Tố Ngôn thật xinh đẹp. Diệp Liên thích cô ta. Cho nên hắn mới có ưu thế, hắn không bộc lộ, mới có bao nhiêu người quan tâm tới hắn. Trầm mặc một lúc, Kiều Quốc Duệ nói, sau đó lại lắc đầu, đương nhiên, việc hắn giỏi hơn Giảng Tố Ngôn là rất nhỏ, với tính cách mà hắn biểu hiện ra ngoài, thì cũng chưa trải qua nhiều sinh tử cho lắm, cho dù mai sau cũng khó mà bằng sư phụ được. Hiện tại tôi rất mong chờ, hy vọng trong mật thất có cất giấu gì đó mang lại cho chúng ta vui mừng. Từ cửa sổ nhìn ra ngoài, toàn bộ trang viên gia tộc Sally có một màu xanh vàng rực rỡ, bên tòa nhà kia đang cử hành yến hội long trọng, thỉnh thoảng có các loại xe VIP tới, khách nhân cũng lục tục kéo tới. Ngồi ở trước TV, mặc bộ quần áo công chúa, Heidi đang chán ngán xem Kình Thiên Trụ cùng Uy Chấn Thiên đại chiến, thỉnh thoảng quay đầu, nhìn phía Gia Minh đang bận rộn, trước mặt của hắn có một cái máy vi tính, bên cạnh có rất nhiều rất trắng, trên đó không biết là vẽ những thứ gì. Gia Minh làm việc này từ chiều, tới giờ vẫn chưa dừng lại, nàng cũng không dám đến quấy rầy hắn. Mẹ nàng thì đang ở trong bếp bận rộn bởi Gia Minh nói không tham gia yến hội, cho nên nàng quyết định ở nhà làm cơm. Thỉnh thoảng Heidi nghiêng đầu nhìn sang cảnh tượng náo nhiệt bên ngoài, sau đó chắp hai tay sau lưng, đi một vòng, khi qua chỗ Gia Minh, nhìn vào đống tờ giấy và máy tính. Gia Minh lúc đó mới quay đầu lại. Muốn đi ra ngoài chơi? Ách! Không! Heidi có chút miễn cưỡng lắc đầu, sau đó ngồi xuống bên cạnh hắn cầm lấy tờ giấy. Những thứ này là cái gì a? Là quy luật. Cái gì quy luật? Con người muốn làm chuyện gì, cũng phải có quy luật. Anh muốn đối phó ai? Heidi tò mò hỏi. Người xấu ư? Không có người xấu, chỉ có địch nhân. Gia Minh cười cười, cảm thấy mình nói điều này có chút thâm ảo, nên nói tiếp, ra ngoài chơi đi, một lát nữa anh mới làm xong sẽ đi tìm em. Ách! Ha ha, đừng giả bộ nghiêm chỉnh. Gõ một cái lên trán của nàng, Heidi ôm đầu nhảy ra, hừ, thế nhưng mẹ đã làm cơm tối. Không có sao, muốn đi ra ngoài thì ra ngoài. Marilyn từ phòng bếp nhô đầu ra, nói, đi ra bên ngoài ăn cũng được, chú ý, không được ăn tôm, da của con bị dị ứng, còn nữa, không được uống rượu. Biết rồi. Tuy rằng tư tưởng của nàng trưởng thành hơn trẻ con Trung Quốc, nhưng ở tuổi này thì ai vẫn hiếu động, thích náo nhiệt, thấy đã được cho phép, hay đi liền quyết định đi ra ngoài đứng trước mặt Gia Minh nói, các người nhớ kỹ phải ra ngoài tìm con đó. Sau đó, cao hứng bừng bừng chạy ra cửa. Trên tivi phim hoạt hình vẫn đang chiếu, thanh âm vọng ra, tiếng bàn phím tí tách vang lên, thỉnh thoảng Gia Minh cầm bút viết một từ. Khoảng chừng 10 phút sau đó, Marilyn bưng một đĩa thức ăn xuất hiện, đó là một miếng thịt bò rắc tiêu, trứng gà. Trông tương đối ngon miệng, ăn cơm. À, xong bây giờ, cô ăn trước đi. Sau khi lên tiếng, Gia Minh vẫn tiến hành làm việc, không biết qua bao nhiêu lâu, hắn mới để bút xuống, sắp xếp đóng giấy trên bàn nhìn những đĩa thức ăn, mới biết Marilyn chưa ăn, trên cơ bản đã xong rồi, xin lỗi. Không sao, ta thích, trước đây đường kính nhiêu. Ách. Nàng đại khái nhớ lại sự tình trước đây, sau đó lại dừng lại. Gia Minh gật đầu, ăn đi. Ừ sau đó, trong phòng vang lên tiếng dao nĩa đụng vào nhau, thỉnh thoảng hai người nói mấy câu, đại khái là đồ ăn hợp không hợp khẩu vị, có ăn được hay không, hôm nay vốn định nấu mấy món Tây, nhưng lại thôi. Khi gần xong bữa, Marilyn mới ngẩng đầu lên, kỳ thực. Kỳ thực. Gia Minh, chuyện của tôi mang lại cho cậu phiền phức hay sao? Ách. Sang hôm nay. Nàng ngừng lại một chút, rồi nói, kỳ thực cậu vẫn rất kiềm chế, nếu như không phải tôi. Và gia tộc, cậu sẽ không cố ý như vậy, đúng không? Trên thực tế, lấy tính cách của Gia Minh, thì việc hôm nay chống lại thái độ khiêu khích của mấy tên ở gia tộc Gambino là không có. Tuy rằng không đánh nhau, nhưng Marilyn đã cảm thấy có gì đó không đúng, nàng nói câu này khiến cho Gia Minh cười cười, chắc không phải vậy. Marilyn rõ ràng không tin hắn nói, vậy cậu? Tôi cần một thân phận. Cái gì? Nói đúng ra, Cố Gia Minh cần một thân phận. Gia Minh gật đầu, nói, một thân phận phải cụ thể, hình tượng, lợi hại, hơi chút thẳng thắn, khiến cho người khác giảm sự hoài nghi, có lẽ hơi phiêu lưu. Nửa câu nói sau hắn nói như tự nhẩm. Marilyn sững sờ một chút, sau đó lắc đầu nói, tôi không hiểu. Không cần hiểu, đây chỉ nói cho người có tâm, nói đơn giản, cho dù có người nào đó hoài nghi tôi lợi hại, vậy thì tôi cứ lợi hại một chút, bọn họ đã cảm thấy, thì cho họ thấy, tôi quả nhiên đã đoán đúng, tôi rất NB, chỉ cần biết rằng tôi chính là tôi, Gia Minh vẫn chính là Cố Gia Minh, vậy là đủ rồi. Nói về mafia một chút. Đầu thế kỷ 20, mafia lan tới nước Mỹ, chúng lấy gia tộc làm hệ thống, sau đó phát triển với quy mô cường thịnh, tuy rằng tới những năm 70, 80 bị cục điều tra liên bang tấn công làm tan rã một bộ phận thế lực, nhưng cho tới bây giờ, chúng vẫn có năng lực và ảnh hưởng như cũ, kinh doanh bao gồm buôn lậu, thuốc phiện, giết người, ám sát cùng những loại nghiệp vụ khác. Hôm nay, lấy New York làm trung tâm, trong nước Mỹ có hơn 10 chi mafia lớn nhỏ, trong đó nổi tiếng nhất có 5 đại gia tộc, theo thứ tự là gia tộc Gambino, gia tộc Bugianuo, gia tộc Profi, gia tộc Ginuno Weiss cùng với gia tộc Lô Thiết Tư. Trong đó gia tộc Gambino có thế lực cường đại nhất trong lịch sử của mafia Mỹ, cho dù bị đánh hay đánh người thì họ đều có dấu ấn. Ví dụ như một người xuất thân từ gia tộc mafia cổ xưa nhất của Ý, đã trở thành thủ lĩnh của mafia Mỹ, có biệt hiệu là Joe Bagnat. Tên là Joseph Bonanno, sau đó bị Caro Gambino đánh bại, mà vị Caro Gambino này cũng chính là bố già trên truyền hình vẫn chiếu. Tương đối Gambino mà nói, thế lực của gia tộc Sally không tính là cường đại, đôi bên có rất nhiều mâu thuẫn không hóa giải được, nhưng mà cũng không phải địch nhân số một. Là một đệ nhất gia tộc, Gambino có năng lực chèn ép Sally, nhưng đồng thời họ cũng khiêu chiến hoặc bị khiêu chiến ở nhiều lĩnh vực khác, cho nên không cách nào đuổi tận giết tuyệt gia tộc Sally. Trong khi đó, gia tộc Sally cũng bắt đầu liên hệ khắp nơi, cùng các thế lực khác tỏ thành ý, đồng thời cảnh cáo gia tộc Gambino, ta có bằng hữu, người muốn đụng vào ta, người khác chưa chắc đã đồng ý, cho nên đừng có làm chuyện điên rồ. Sau nhiều năm giao tiếp, ai cũng hiểu, John D'Amico là một người nham hiểm, dưới nguyên tắc lợi ích, hắn thích hòa bình, nhưng cũng giỏi dùng biểu tượng hòa bình để mê hoặc người khác, sau đó trong một lúc đối phương sơ hở, tung một kích giết chết tất cả đối thủ. Đêm nay ở trong trang viên Sally cử hành tiệc tối, cũng là vì lý do như vậy. Ta nhớ kỳ yến hội lần trước, là ở đi qua một con đường, mái tóc vàng kim của Marilyn đung đưa, nhớ lại chuyện nhiều năm trước. Đi bên cạnh nàng, Gia Minh nói ra đáp án, năm 92. Đúng không? Năm đó, Gondi bị bỏ tù, Tiểu Cao Đế tiếp quản vị trí của hắn. Ừ, không sai. Năm ấy Heidi mới được có 7 tuổi, kỳ thực tất cả mọi người đều thở dài một hơi. John Gondi tính cách rất cao ngạo, làm cho địch nhân của hắn phải lo lắng, nhưng cũng vì cao ngạo mà bị đi tù. Heidi có thể không nhớ rõ, trước đó khi chúng ta ra ngoài, đều phải có một đám người theo, cho nên tôi mới ghét ra ngoài. Sau khi học xong tiếng Trung Quốc, tôi tới Trung Quốc một tháng, ở Bắc Kinh. Marilyn vừa nghĩ vừa nói,

lưỡi đao sắc bén không chút lưu tình chém xuống cánh tay hắn. Hôm nay đích xác là ngày may mắn của ta. A, tiếng hét thảm chỉ quanh quẩn ở trong xe mà không truyền ra ngoài được. Người đàn bà béo đã chạy đến bên taxi, vươn tay lên gõ cửa xe, xin cho tôi vào, xin cho tôi vào, xin. Bỗng nhiên, đôi tay đang đập cửa xe của bà ta cứng lại trên không trung, vẻ mặt vô cùng kinh khủng, lui về phía sau hai bước rồi ngã xuống đất, há to miệng. Ách! A, tiếng thét kinh hãi của người đàn bà vang lên, mọi người ở gần đó đều nhìn sang, chiếc taxi dừng lại ven đường lắc lư điên cuồng làm phát ra những tiếng rầm rầm. Bởi vì là ban đêm, những người đứng hơi xa một chút thì không thể thấy rõ trong xe xảy ra chuyện gì, nhưng người đàn bà báo ở ngay bên cạnh lại thấy vô cùng rõ ràng. Trong chiếc xe đóng kín cửa này, một người đàn ông đang cầm đao không ngừng chém vào ba người còn lại, khuôn mặt vặn vẹo vì đau đớn của người đàn ông Nhật Bản dán lên cửa kính, bàn tay không ngừng cào lên cửa. Máu tươi vung vẩy khắp trong xe, khuôn mặt vặn vẹo đáng sát vào cửa sổ trong suốt, từ bên ngoài nhìn vào, tất cả đều tựa như địa ngục đầy máu tanh. Tường rào cũ kỹ, rác thải chồng chất như núi cùng với tiếng động ồn ào thỉnh thoảng vang lên. Đây là một khu xử lý rác thải nằm ở ngoại ô New York. Bởi vì đêm đã khuya, lúc này cũng không còn nhiều người làm việc, trừ một số xe thu gom rác thải thỉnh thoảng nhanh chóng chạy vào thì căn bản không còn động tĩnh quá lớn. Ngã tư đường phía ngoài trừ một kẻ lang thang say rượu bước đi lảo đảo, đèn đường tối tăm tựa như cảnh tượng tĩnh lặng trong một bộ phim kinh dị. Trong tình cảnh như thế, một chiếc xe hơi chiếu đèn sáng ngời chợt xuất hiện tại một đầu của ngã tư đường, lọt vào tầm mắt của chúng ta, lao nhanh đến với tốc độ vô cùng cao. Tốc độ vượt qua cực hạn 180 km/h, xe taxi mang theo đủ loại rác rưởi trên đường ầm ầm lao đến, xe qua bên cạnh kẻ lang thang kia khiến người nọ bị dọa cho sợ đến ngã co quắp trên mặt đất, chai rượu cũng rơi vỡ đánh phịch một cái, đến khi hắn lảo đảo bò dậy muốn mắng người thì chiếc xe taxi kia đã chạy thẳng vào cửa lớn của khu xử lý rác thải không có người nào canh giữ kia, biến mất không thấy bóng dáng. Xuyên qua sân bãi sóc nảy mà quanh co của khu xử lý rác thải, xe taxi dừng lại trước đống rác thải đang chờ xử lý khổng lồ. Bình thường lượng lớn rác thải sẽ thông qua thiết bị vận chuyển công kềnh để đưa đến hố to ở phía trước, sau đó bị tấm sắt to lớn nặng mấy chục tấn đè nát. Những thứ rác rưởi không thể tiếp tục sử dụng này sẽ bị nghiền ép thành khối cứng rắn như bánh khô của quân đội, sau đó tiến hành xử lý bước tiếp theo. Chỉ là vào lúc này, thiết bị vận chuyển và máy nghiền ép khổng lồ đều không hoạt động. Gần đó có một chiếc đèn hỏng khiến taxi bị bao phủ trong ánh sáng chập chờn lúc sáng lúc tối. Cách đó không xa, trong phòng làm việc ở tầng thứ nhất của khu nhà làm việc 4 tầng cũ kỹ, hai nhân viên làm việc đang nói chuyện phím với nhau đứng lên nhìn về phía chiếc taxi đột nhiên chạy tới này. Cửa xe mở ra, một người đi về phía bên này, một gã nhân viên cũng tiến lên. Này, ngươi là ai? Nơi này không cho phép người không phận sự tiến vào. À, trời ơi! Đi đến lối vào, hắn mới nhìn rõ bộ dạng người vừa mới đi ra từ chỗ tối, đầu đội mũ kéo sụp xuống, toàn thân dính đầy máu hệt như tên sát nhân trong phim kinh dị, chỉ là hắn cũng không phải mấy tên du côn non tay có thể dễ dàng bị hù dọa. Lập tức rút súng ngắn từ trong ngực ra nhắm thẳng vào đầu người đàn ông trước mặt. Này, dừng lại. Mày muốn gây chuyện sao? Có biết nơi này là xí nghiệp của D'Amico tiên sinh hay không? Tao nghĩ mày chưa từng biết chết là gì. Đừng lo. Dường như không hề thấy được họng súng đang chỉ vào mình, người nọ nhét một tay vào túi áo, không nhanh không chậm đến gần hắn. Tôi chỉ đến xử lý một số rác rưởi. Lời vừa dứt, tay phải của hắn vung mạnh ra ngoài đánh mạnh vào khuôn mặt tên đang cầm súng. Chiều cao của hai người hơn kém nhau gần một cái đầu nhưng tựa như bị búa sắt đánh trúng, người đàn ông người Mỹ cao chừng 1m8 này còn chưa kịp nổ súng thì đã ngã rầm xuống đất. Tên còn lại ở trong phòng làm việc vội vàng giơ súng lên, sau một khắc, một viên đạn chuẩn xác đánh vỡ tấm kính thủy tinh trước mặt, bắn vào gáy hắn. Trong trời đêm chỉ nghe một tiếng thủy tinh giòn vang rất nhỏ, trong sân bãi xử lý rác thải, tiếng động như vậy không hề làm bất kỳ ai để ý cả. Ném súng giảm thanh sang một bên, kể cả người đầy máu tươi kia đi vào bên trong phòng làm việc, một lát sau cùng với tiếng máy móc khởi động, thiết bị vận chuyển và máy nghiền ép khổng lồ lại bắt đầu hoạt động. Rác rưởi không ngừng rơi vào trong hầm. Trong tiếng tạp âm của máy móc, hắn đi đến mở cửa taxi, ném mấy người máu thịt lẫn lộn từ bên trong ra ngoài. Có lẽ là bình thường đã từng trải qua huấn luyện và người hành hung cố tình nương tay nên hai thân thể bị chém không biết bao nhiêu đau kia vẫn còn ý thức. Khi bị ném lên thiết bị vận chuyển, người Nhật họ Đỗ Biên lập tức a lên một tiếng. Mày! Mày đang ép tất cả mọi người đến đường cùng. Hoa Tulip, mày làm việc không hề để lại chút đường lui nào. Chúng tao sẽ không bỏ qua cho mày, không bỏ qua cho mày. Mày cho rằng mình rất lợi hại phải không? Lợi hại cũng chỉ là một mình mày. Những người mày quan tâm đều sẽ chết, sát thủ sẽ không ngừng tới, mày có thể bảo vệ được bao nhiêu người, mày có thể bảo vệ được bao lâu? Mày sẽ hối hận, mày sẽ hối hận. Giọng nói của hắn trở nên run rẩy vì đau đớn đến tột độ. Tiếng nguyền rủa ác độc vang lên giữa trời đêm, nhưng người đang chậm rãi đi theo máy vận chuyển kia lại không hề có chút xúc động nào. Nếu như tao không bảo vệ được, chúng mày cứ việc giết đi. Mày! Mày! Chúng mày cho rằng uy hiếp được bọn họ sẽ làm tao sợ, sau đó thỏa hiệp, cầu hòa với chúng mày. Tao cho chúng mày biết, chúng mày cứ việc, có lẽ tao không cứu được tất cả bọn họ, nhưng chúng mày cũng không cứu được chính mình. Tốt nhất là người của Bùi La Gia chúng mày nên cầu nguyện mình không hề có bất cứ thứ gì mà mình trân trọng. Từ giờ trở đi, tao thấy một người của chúng mày liền giết một người, tra ra một người liền giết một người. Tao muốn xem chúng mày có năng lực bắt nguyên lại Triêu Sang mỗi ngày đều đi theo bảo vệ hay không. Máy vận chuyển mang theo tiếng rên rỉ đau đớn kéo dài, khuôn mặt đã được hóa trang của người kia hiện lên nụ cười. Bùi La Gia ở Nhật Bản cũng tốt, phân bộ tại Bắc Mỹ cũng được. Những thứ tao biết được còn nhiều hơn rất nhiều so với sự tưởng tượng của chúng mày. Hai bên chúng ta cứ việc làm đếm khi một bên không chịu đựng được nữa thì mới thôi. Trước đây chúng mày đều cố ý gây thù chuốc oán, lần lượt cho người đến. Tao chỉ là một người, cũng chỉ có vài người đáng để trân trọng. Chúng ta xem ai có thể giết được nhiều hơn. Là chúng mày ép tao đến bước đường này. Thân thể phải thừa nhận đau đớn khổng lồ, mắt thấy hố đen phía trước kia càng lúc càng gần, sự sợ hãi toát ra từ đôi mắt hai người Nhật Bản cũng càng trở nên kịch liệt hơn. Không chỉ vì sắp chết đi mà còn vì hàm nghĩa trong lời nói của người này, hắn căn bản là một tên điên. Bất kể là trong thế giới thực tế hay thế giới ngầm, quy tắc đơn giản chỉ là lợi ích làm đầu. Cuộc chiến giữa các tập đoàn lớn như Viêm Hoàng Giác Tỉnh và Bùi La Gia, Cao Thiên Nguyên và Bùi La Gia, U Ám Thiên Cầm và Bùi La Gia, thực ra vẫn duy trì khắc chế và điểm mấu chốt. Bởi vì một khi chuyện không phát triển đến mức không thể hòa hoãn thì hai bên vẫn muốn giữ vững hòa bình. Lui một bước mà nói, cho dù mọi việc đã đến mức khiến người người oán trách thì một khi giao chiến, hai bên vẫn có thể ngồi lại để hòa đàm. Song chỉ vì uy hiếp đến người mà hắn trân trọng, tên điên trước mắt này liền đẩy sự việc theo chiều hướng không để lại chút đường lui nào. Trung Quốc có câu ngạn ngữ, ngang ngược sợ lỗ mãng, lỗ mãng sợ liều mạng. Lúc trước bất kể là Hoa Tulip thể hiện ra năng lực lợi hại đến mức nào thì tổng bộ Bùi La Gia không thực sự có một ai sợ nàng, bởi vì cuối cùng thì nàng cũng chỉ là một con người, lực lượng của một người có lớn hơn nữa thì cũng không thể đối kháng được với cả một tổ chức, chỉ cần nàng có người phải quan tâm thì cuối cùng vẫn sẽ phải khuất phục. Song nếu ngay từ đấu đối phương đã tỏ thái độ chúng ta cứ việc giết đến cùng thì kết quả sẽ là một cuộc chiến vô vị không hề có người thắng. Lui một bước mà nói, với hiện trạng Bùi La Gia đang phải đối mặt với nhiều kẻ địch như bây giờ, đây là một cuộc trao đổi hoàn toàn lỗ vốn, một kẻ không hề kiên kỵ nguyên lại Triêu Sang, đây tuyệt đối là một kẻ địch đáng sợ. Máu tươi và thống khổ khiến tầm mắt nhòe đi, trong lúc đó, hắn cảm thấy có một bàn tay lau máu tràn trên mắt hắn, lại mở mắt ra, thiết bị vận chuyển đã đến gần phần cuối cùng. Gỡ xuống chiếc mũ lụp xụp, người kia lau sạch hóa trang trên mặt để hai gã người Nhật Bản thấy được nụ cười lạnh, vừa quen thuộc vừa xa lạ của thiếu niên kia, bọn họ từng suy đoán đến rất nhiều người, nhưng lại chưa từng đoán được. Tao chính là Hoa Tulip, đến bây giờ cũng chưa hề có ai là Giảng Tố Ngôn cả. Độ Biên, tao biết mày không có nhiều người thân, nhưng hình như ở nông thôn quê nhà của mày, mày còn có bà cố nội rất tốt với mày sao? Ngoài ra, Y Đằng, mày có người thân, chúng mày không phải sát thủ chính thức, vì vậy mày có vợ, năm nay con mày. Tao nghĩ là 2 tuổi rồi hả? Cô bé hẳn là rất đáng yêu. Chúng mày có thể yên tâm, tao không có bất kỳ cố kỵ nào cả, lần sau đi Nhật Bản tao sẽ đưa bọn họ xuống. Đừng kích động, không chỉ là chúng mày. Bùi La Gia cũng không phải bền chắc như thép, có lẽ đến lúc nào đó khi người chết đã đủ nhiều thì hai bên chúng ta cũng có thể có cơ hội ngồi suy xét lại sai lầm bắt đầu từ ngày hôm nay. Mày! Trên thiết bị vận chuyển, hai thân thể vẫn còn sống đột nhiên trở nên kích động nhưng tay chân hầu như đều bị chặt đứt. Máu cũng chảy gần hết rồi nên căn bản không thể có động tác gì quá mạnh được. Hai cổ thân thể rơi xuống hố đen đầy rác rưởi, rất lâu sau mới vang lên tiếng hét khàn khàn, mày sẽ không có kết quả tốt được. Cứ việc nguyền rủa tao đi. Một lát sau, tấm sắt khổng lồ đè xuống dưới hố, ánh đèn chập chờn lúc sáng lúc tối chiếu lên bóng dáng cô độc này. Tẩy đi lớp hóa trang, rửa sạch vết máu trên người và thiêu hủy quần áo đã mặc, lúc trở lại gần trang viên của gia tộc Sally thì bữa tiệc cũng đã tan. Hắn trốn trong bóng tối nhìn từng chiếc xe đủ mọi kiểu dáng dừng ở bên ngoài trang viên. Trong đó có rất nhiều người theo dõi, đều là người chuyên nghiệp. Xem ra cảnh sát, FBI thậm chí là Viêm Hoàng Giác Tỉnh, Bùi La Gia đều có người ở nơi này. Mọi người không phải kẻ ngu, quả nhiên, chỉ qua một ngày đã có người chú ý tới bên này. Nói là gặp một người của Bùi La Gia liền giết một người nhưng trước mắt không thể ra tay được, huống chi tính lại, hôm nay đã đuổi giết 3 trận, giết người cũng đủ nhiều rồi, đứng nhìn một lát, hắn lén lút trở lại trang viên, tiến vào biệt thự của Marilyn. Đã rất muộn, không biết Marilyn và Heidi đã ngủ chưa, hắn đi vào phòng tắm rửa ráy lại thân thể một lần nữa. Đang định sửa sang lại tất cả mọi việc xảy ra hôm nay thì bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa, Gia Minh. Gia Minh! Đã về chưa? Em có thể vào không? Là giọng của Heidi, xem ra cô bé thấy đèn trong phòng vẫn sáng. Ồ vào đi, anh đang tắm, ra ngay thôi. Cửa phòng không khóa, bên ngoài chỉ cần đẩy là sẽ mở ra. Hắn nhanh chóng tắm rửa xong rồi đi ra ngoài, trong phòng tắt đèn, qua ánh đèn từ xa xa chiếu vào. Heidi mặc váy ngủ màu trắng ôm gối đầu ngồi trên giường nhìn hắn, đã khóc đến hốc mắt đỏ bừng lên. Chuyện gì vậy? Ánh sáng hắt ra từ phòng tắm khiến bóng hắn đổ dài trong phòng, nhìn Heidi đang ngồi trên giường, Gia Minh nghi ngờ hỏi. Bởi vì đèn bên ngoài bị tắt đi, ánh sáng trong phòng tắm hắt ra ngoài trở thành tia sáng yếu ớt trong căn phòng. Lúc này Heidi mặc váy ngủ màu trắng trở nên khá nhỏ bé, ánh mắt có vẻ rất ngoan cường nhìn sang hắn, hốc mắt sưng đỏ, xem ra đã phải chịu uất ức không nói nên lời gì đó, lại có vẻ rất đáng yêu khiến người ta không nhịn được mà cảm thấy đau lòng. Anh ghét em. Yên lặng nhìn hắn, giọng nói của Heidi hơi nghẹn ngào, và mình không khỏi hơi sững sờ. Ách. Anh ghét em. Anh không có. Heidi, anh có. Ngồi ở đằng kia, dường như Heidi đã nhận định là như vậy, ôm chặt chiếc gối vào lòng, tái diễn nhận thức của mình, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào hơn. Gia Minh cười bước đến bên giường vỗ đầu cô bé. Tại sao anh lại ghét em chứ? Bởi vì anh không thích em đụng đến súng. Dường như để che giấu sự nghẹn ngào, giọng nói của Heidi trở nên to và trong trẻo hơn rất nhiều, nhưng sự khổ sở ẩn chứa trong đó cũng càng trở nên rõ ràng. Vừa nói, nàng vừa đưa tay lau nước mắt trên mặt, ánh sáng từ bên cạnh chiếu lại, cánh tay của cô bé trơn bóng mà nhẵn nhụi tựa như màu trắng bạc của ánh trăng. Anh cũng không thích ma túy. Không ai thích những thứ đó cả. Hắn đưa tay lau nước mắt tràn ra khóe mi cho Heidi, nhưng nước mắt kia lại chảy ra càng nhiều hơn. Anh cũng không thích. Vậy sau này em cũng không thích. Đến lúc này, Heidi đã không thể đè nén được sự nghẹn ngào. Anh đừng ghét em được không? Anh không thích những thứ kia, nhưng mà, Heidi. Anh chưa từng ghét em mà. Anh có. Hụ. À. Được rồi, anh sẽ không ghét em nữa. Hòa. Tiếng khóc hòa lên, Heidi ném gối xuống rồi lao tới ôm chặt lấy cố Gia Minh. Trong chốc lát trong phòng chỉ còn lại tiếng khóc của Heidi, ôm hắn yên, ồ khóc vài phút. Gia Minh liền không thể không đẩy Heidi ngồi trở lại giường, chỉ vì chuyện này mà khóc cả buổi tối. Đương nhiên. Vẫn đang lau nước mắt nhưng khóe môi nàng đã mỉm cười. Anh đột nhiên bỏ đi, em đi tìm mẹ, mẹ nói là em không đúng, còn mắng em nữa, sau đó mẹ lại nổi giận với chú Joseph, em khóc trở về. Cô bé cười. Thật xấu hổ, rất nhiều năm rồi em chưa khóc. Lần này bọn họ sẽ chê cười em. Cô bé người Mỹ 14 tuổi trưởng thành khá sớm, sự bối rối, lúng cuống trong lòng trước đó rốt cuộc cũng vơi đi, lúc này nàng liền lo lắng đến vấn đề về hình tượng của mình. Cô gái cao chừng 1m5 trước mắt đang trải qua thời kỳ chuyển đổi giữa cô bé và thiếu nữ, thân thể bên trong lớp váy ngủ cũng bắt đầu trở nên thon thả, cân đối, trong tư tưởng mơ hồ thỉnh thoảng lại để lộ ra chút gì đó trưởng thành nhưng lại không khiến người ta chán ghét, mà trái lại càng trở nên đáng yêu. Gia Minh vỗ đầu nàng, cô bé lập tức kháng nghị, đây có thể xem như chủ đề vĩnh hằng giữa hai người. Đúng rồi. Gia Minh, anh muốn tương lai em làm gì? Trước kia nghe mẹ em nói, em có thiên phú ca hát, em lại xinh đẹp như vậy. Anh nghĩ tương lai em có thể làm ngôi sao ca nhạc. Ngồi trên chiếc ghế bên giường, Gia Minh cười nói. Đúng vậy, em hát rất hay nha. Ông gối đầu, Heidi ngẩng đầu lên. Em giành được rất nhiều giải thưởng, có cuộc thi ở trường, có cuộc thi ở Manhattan, còn có một lần em đứng thứ hai toàn New York, còn có. Trước kia anh đã nói rồi mà, anh đều xem qua in rồi. Nhưng em không thích hát lắm. Tại sao vậy? Không biết, hát hay. Được người vỗ tay khích lệ em cảm thấy rất vui vẻ, nhưng chỉ cần nghĩ đến sau này vẫn phải hát liền cảm thấy uể oải. Mẹ tìm giáo viên dạy nhạc riêng cho em, mỗi sáng sớm đều phải luyện giọng. Mỗi ngày đều phải a, mệt chết em mất. Nàng nói dứt lời liền hơi thấp thỏm nhìn Gia Minh, thấy Gia Minh vươn tay ra sờ đầu mình, nàng liền điên cuồng xoa cho tóc rối như sư tử để tỏ ý kháng nghị. Xin lỗi, không nghĩ tới lại khiến em cảm thấy áp lực. Không phải vậy nha, nếu anh Gia Minh nói hát là tốt. Không có. Anh chỉ nghĩ rằng em thích mà thôi, nếu như không thích thì đương nhiên sẽ để tự em lựa chọn, chỉ là... Gia Minh bật cười. Trước đây em muốn là giáo phụ mafia. Chuyện đó, ha hả. Heidi cười khúc khích. Hồi còn học trung học có một số người rất xấu, một số tên da đen tại khu Harin thành lập thành hội này hội kia. Có một lần một bạn nữ ngồi cùng bạn em bị bọn chúng bắt nạt mà không dám nói gì, bọn chúng còn tới lớp học đòi bắt người, em đứng lên cãi nhau với bọn chúng, sau đó thì... Chú Joseph nghe nói đến liền đánh gãy chân bọn chúng. Từ đó về sau bạn học trong trường có việc gì liền đến nhờ em giúp, em cũng cảm thấy rất vui nha. Sùng bái chú Joseph. Nào có, anh Gia Minh còn lợi hại hơn đó. Lúc rảnh rỗi mẹ thường kể cho em, thực ra người của gia tộc Gambino rất sợ anh, bởi vì chuyện của em và mẹ ở Trung Quốc lần đó, người của Gambino đều sợ anh, đám người chú Joseph cũng muốn gặp được anh, giống như đêm hôm đó, ô bỗng nhiên nàng bị che miệng lại. Gia Minh cười nói, lại nói đến đêm hôm đó. Heidi chu miệng gật đầu. Trong phòng im lặng một lát, cô bé nói, Gia Minh, anh lên giường đi. Gia Minh cười lắc đầu. Có sao đâu. 3 năm trước anh còn tắm cho em, còn ôm rồi dỗ dành em ngủ mà. Em đã lớn rồi. Hôm nay em muốn ngủ với anh. Trong bóng tối, sắc mặt Heidi hơi đỏ lên. Anh đã nói không ghét em nữa. Không được. Anh đã nói sẽ không ghét em nữa rồi. Heidi lớn tiếng nói. Đó là hai chuyện khác nhau. Em thích anh. Sau tiếng hét đột ngột, trong phòng lại trở nên yên tĩnh. Heidi ngồi đó, ưỡn ngực, thở dồn dập. Gia Minh bình tĩnh nhìn nàng. Một lát sau, vẫn là Heidi ủy khuất cúi đầu xuống. Em thích. Cho nên em mới cho thuốc mê vào rượu của anh. Vẻ mặt Heidi hơi cứng lại, sau một lát chóp mũi lại co rúm, xuất hiện dấu hiệu sắp khóc. Em. Bọn họ nói dùng thứ đó xong có thể làm bất kỳ điều gì mình muốn. Em sợ. Anh và mẹ luôn ở chung một chỗ, cũng không biết đã làm những chuyện gì. Lần này đến lượt vẻ mặt Gia Minh mất tự nhiên, ngủ với mẹ của người ta, hiện giờ lại bị vạch trần nên có hơi khó xử cũng là bình thường. Trong chốc lát hắn cũng chỉ có thể cố gắng tỏ ra người lớn, vậy cũng không thể làm loạn được, huống chi. Anh lớn hơn em rất nhiều, giống như chú của em. Anh chỉ lớn hơn em có 3 tuổi. Không phải thế. Gia Minh thành thực nói. Thực ra anh còn lớn hơn cả mẹ em. Anh cũng không phải yêu quái. Anh là... Anh. Đối với hành vi có hiềm nghi là nói bậy của Gia Minh này, rõ ràng là Heidi cảm thấy không cam lòng. Chỉ là một tiểu thục nữ, chuyện buộc đàn ông lên giường thế này làm đến bây giờ cũng đã là cực hạn, tức giận ngồi trên giường một lát, nàng cầm lấy gối đầu ném vào tên đầu heo Gia Minh không hiểu được phong tình rồi bước xuống giường. Em đi ngủ, không thèm nghe anh nói nữa. Tiện thể đóng cửa dùng, cảm ơn. Gia Minh buông tay ra, nhìn Heidi thở phì phì chạy ra ngoài mới thở phào, loại chuyện này thực sự là rất phiền não. Tắt điện phòng tắm, hắn xoay người đi lên giường, trong đầu tự hỏi về một loạt vấn đề khi đến Mỹ lần này, đây là chuyện càng làm người ta đau đầu hơn so với tình yêu nho nhỏ của Heidi. Bây giờ hắn còn chưa thể nghĩ rõ ràng được, lực lượng của một người có hạn, không có gì chắc chắn, hiện giờ cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Đang suy nghĩ lan man, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng két nhỏ nhỏ, tay phải hắn chợt giơ lên, khẩu súng trong tay đã nhắm thẳng vào cửa, sau một khắc cánh tay lại thả xuống nhanh như chớp, khẩu súng đã không còn thấy đâu nữa. Ồ, Heidi, em lại quay lại làm gì? Cô bé kia nhẹ nhàng đóng cửa lại, bành bạch đá văng dép, sau đó đưa tay vén váy ngủ, trực tiếp lột ra. Ánh đèn chiếu vào qua cửa sổ, trên thân thể trắng nõn nà của Heidi chỉ còn lại vẻn vẹn chiếc quần lót nhỏ, nàng đứng đó thở dốc dồn dập vài giây, sau đó cúi đầu xuống, ngay cả chiếc quần lót nhỏ cũng cởi ra rồi nhảy rầm lên giường, ôm chặt lấy ngang hông Gia Minh. Heidi. Thân thể trần truồng chưa hoàn toàn dậy thì của cô bé dán sát vào người hắn, giọng nói của Gia Minh đã loáng thoáng mang theo chút nghiêm khắc. Với lực lượng của Gia Minh, muốn mạnh mẽ đẩy nàng ra đương nhiên là rất đơn giản nhưng lại khó tránh khỏi khiến Heidi đau đớn. Hắn ngồi đó nhìn Heidi yên lặng đá văng chăn ra, sau đó chui người vào. Sau một khắc, ánh mắt Gia Minh đột nhiên chuyển ra bên ngoài, tiếng bước chân rất nhẹ vang lên. Chỉ chốc lát sau, cửa lại mở ra, bóng dáng quen thuộc nhìn hai bên hành lang rồi nhẹ nhàng lách vào, sau đó lại nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tiếp sau đó, đèn sáng lên. Gia Minh, Heidi nó. Ách. Dưới ánh đèn sáng sủa, Marilyn mặc váy ngủ cứ ngây ngẩn đứng bên cửa như vậy, thân thể hơi run rẩy, trong mắt dần xuất hiện vẻ tuyệt vọng. Hết chương 237. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.